Chương 37, làm sao có thể chứ? Mị sổ tịt phía sau đồng học rối rít thảo luận, còn có mấy nữ sinh cũng đang nói. Hi u gà mị sổ tịt không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa thực lực vẫn như thế mạnh mẽ. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử dựa vào cái gì là ngươi a? Ta còn muốn cho hắn sinh con khỉ đâu. Ngươi tính là gì? Phía sau nữ học sinh đều nhanh đánh nhau. May mắn hỉ ủ gà ân xì ạ tiền đi ngăn lại bọn họ. Các lộ ủy trưởng phía sau an tĩnh về sau. Mị sổ tịt từ từ đem trên ngón tay nếu không có chuyển động hai vòng. Sau đó phi bắn ra ngoài. Đang ở mị sổ tịt đem nếu không có phi ra ngoài sau khi. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ thực lực này rất mạnh nhỉ dạ cũng chỉ là thấy được nếu không có một điểm tàn ảnh. Quanh ở mị sổ tịt phi bắn ra nếu không có bắn chúng bằng gỗ bia ngắm sau đó. Bằng gỗ bia ngắm phá tàn tới. Thế nhưng mị sổ tịt phi bắn ra nếu không có, không chút nào dừng lại dáng vẻ, sau đó tiếp tục bay về phía trước, thẳng đến nếu không có cắm ở bằng gỗ bia ngắm phía sau trên vách tường mịch có ngừng lại. Cái này điều này sao có thể chứ? Xạ dụ tô bị ạ sủ mạ kinh ngạc cả lâm nói, muốn nghĩ nếu như cái này nếu không có là đối hắn ném qua, hắn cũng chưa chắc có thể đúng lúc phản ứng kịp, tránh thoát cái này nếu không có. Lại lần trước nhẫn cụ ném mạnh trong khảo nghiệm, Mị sổ tịt còn không có thực lực lớn như thế, thế nhưng lúc này đây bất kể là độ mạnh yếu hay là tốc độ, đều so với một lần trước phải mạnh hơn rất nhiều. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ cũng không cách nào hình dung, sau đó dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hì ủ gà Mị sổ tịt. Hoa tắc, Mị sổ tịt quân chân rất lợi hại à, ngươi thấy được sao? Lân xì ạ đứng ở Mị sổ tịt phía sau hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả hướng về phía Lân xì ạ nói rằng. A-A-Đu-N-G-V-E-I-A. Ta thấy được, hắn thực sự lại biến lợi hại đâu, lúc này đây so với một lần trước còn lợi hại hơn, thực lực của hắn tăng trưởng cũng không phải là một điểm đâu. Hì ủ gà lân xì ạ ở một bên xem ngây người, sau đó nghe được hạ rủ quả nói, phục hồi tinh thần lại nói rằng. Không chỉ có hì ủ gà lân xì ạ xem ngây người, ở một bên ạ cặt hoàn cùng ủ trí hạ ịt chia đồng dạng đều xem ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới chút thời gian trước, Mị sổ tịt còn không có cách nào làm được điểm này. Nhưng là bây giờ cũng không biết hắn dùng phương pháp gì huấn luyện chính mình, để thực lực của chính mình đột nhiên bạo tăng. Đây cũng chính là vì sao Mị sổ tịt có thể được xưng là thiên tài A kỳ thực ở ủ trí hạ ịt trịa trong lòng. Tuy là một hồi trước hắn bị Mị sổ tịt đánh bại, thế nhưng hắn thật vẫn không cho là hỉ ủ gạ Mị sổ tịt có bao nhiêu mạnh mẽ. Hiện tại hắn chứng kiến cái này ném nếu không có, tuyệt đối có thể đem hắn chớp nhoáng giết hết, cái này đã tương đương với xuyên thấu tính nhân thuật. Hắn tâm lý lại một lần nữa nhận thức đến mình và Mị sổ tịt thực lực sai biệt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Mị sổ tịt mặt ngoài sủng như không sợ hãi lui trở về, kỳ thực trong lòng đối với loại này làm nổ toàn trường cảm giác còn là vừa lòng phi thường. Khao y, mặc dù có đồng học đã biểu diễn, làm sao ném mạnh nếu không có, thế nhưng lần trước nhẫn cụ ném mạnh thời điểm, đại bộ phận đồng học vẫn là sử dụng sở hữu dịch kẹn những thứ này đồng học đối với nếu không có sử dụng còn không hiểu rõ. Hiện tại chúng ta bắt đầu giảng giải nếu không có ném mạnh phương pháp cùng kỹ xảo ở Mị sổ tịt bọn họ biểu diễn sau đó. Xa dù tô bi ạ su mạ kéo chính đề. Mị sổ tịt quân, ngươi thật là thật lợi hại, ngươi có thể nói cho ta ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đem nhẫn cụ ném mạnh luyện được tinh thông như vậy đâu? Mị sổ tịt trở lại bên cạnh mình sau đó. Hạ dù quả liền hỏi Mị sổ tịt. Cái này a ta không nói cho ngươi, nếu không ngươi đi nhà của ta, ta tự mình dạy ngươi thế nào, ta cam đoan để cho ngươi được nhịn xuống ném mạnh luyện cũng giống như ta vậy. Tinh thông Mị sổ tịt cợt nhả hướng về phía hạ dù quả nói rằng. Ta mới không cần đâu, ngươi không nói cho ta coi như, tự ta sẽ cố gắng luyện tập, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Nghe được Mị sổ tịt lời nói phía sau, hạ dù quả mặt lại bắt đầu hồng nhuận. Nhưng là vẫn phản bác Mị sổ tịt. Ai, ta nói Mị sổ tịt, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu, trước mặt mọi người mà bắt đầu cái đùa giỡn nhà ta. Tiểu hạ dù quả đứng ở một bên hỉ ủ gạ liên hoa thực sự nhìn không được, sau đó hướng về phía Mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt cười cười xấu hổ nói ra, làm sao ngươi cũng muốn đi không? Hỉ ủ gạ lân xì ạ khí cấp bại phôi không có. Đang cùng Mị sổ tịt nói lôi kéo hì ạ củ cỡ xạ thanh xuân liền đi về phía một cái luyện tập đài đi. Một buổi chiều thời gian, ngũ ban học sinh đều đang luyện tập ném mạnh nếu không có kỹ xảo cùng phương pháp, rất nhanh xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ liền tuyên bố tan học. Đang cùng còn lại đồng học cáo biệt sau đó, Mị sổ tịt giống như hạ rủ qua, lưu thì ạ hai người các nàng cũng mỗi người về nhà.